Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nó thực sự là nước mắt nữ nhân bình ma, vấn đề này có thể khó xử lý. Chiếc bình sứ trắng xanh của lò nung chính thức thời Đường. Có màu men dưới lớp men. Nguyên là một mỹ nữ ở Thanh Dịch. Nhưng không hiểu sao từ khi chiếc bình ngọc này ra khỏi trên chai nước mắt của các mỹ nữ thỉnh thoảng có những giọt nước mắt nên có tên là nước mắt người đẹp. Nhưng chỉ cần anh trai nhà giàu lấy được bình sứ thì lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của mỹ nữ. 3 ngày nữa, bạn sẽ điên cuồng và sẽ đi đến nhà thờ với vẻ đẹp trong chai này. Sau đó, những người này biến mất. Người ta gọi là nữ nhân bình ma chai nước mắt. Khi cuộc nổi dậy An Thị vào cuối thời nhà Đường, những giọt nước mắt của người đẹp lọ lem đã biến mất và không còn một tin đồn nào nữa. Bây giờ biến mất hơn ngàn năm rồi lại xuất hiện. Rất khó đối phó. Cái bình đâu? Tôi vội hỏi ông Hà. Sau khi thám tử Giang mất tích, tôi đã gọi cảnh sát. Chiếc bình cung phu tôi quay lại đã biến mất. Nhưng trên mặt đất có một tấm giấy mời màu đỏ. Thư mời đâu? Ông Hà lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời màu đỏ đầy cổ kính. Có mùi thơm thoang thoảng. Khi lời mời được mở ra, hóa ra đó là một cuộc đấu giá ngầm được tổ chức bởi Lãnh Ma Kiều, thành viên đầu tiên của gia đình Diệp Thị. Người phụ nữ này không bao giờ cho ai có thể diện, chỉ có mặt tiền. Anh ta tàn nhẫn và độc ác trong công việc, nhưng lại mang dáng vẻ của một đứa con của trời, và thường được biết đến như một ác quỷ quyến rũ. Tôi nhắm lại lời mời, nheo mắt, mở miệng, cho tôi 120 triệu. Ông già ngạc nhiên, muốn có con trai thì phải tìm được cái trai. Cái trai ở buổi đấu giá này, 11 giờ đêm nay sẽ bắt đầu đấu giá. Nếu không có 100 triệu thì làm sao lấy được trai từ tay Lãnh Ma Kiều? Anh Hà chợt hiểu ra, đứng dậy nói với tôi. Tôi chuẩn bị ngay 200 triệu đi đấu giá với thám tử Giang. Sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến địa điểm đấu giá và cuộc đấu giá đã bắt đầu. 35 triệu lần 1, 35 triệu lần 2, chấm, 35 triệu lần 3, chốt. Thứ tiếp theo được bán đấu giá là báu vật tuyệt vời nhất trong cuộc đấu giá này. Chiếc bình sứ trắng xanh trong lò nung chính thức của nhà Đường rất đẹp và có màu nước mắt. Nó được tô màu dưới lớp men. Nó là chiếc duy nhất trong số tất cả các màu xanh lam và bình sứ trắng. Trong bình sứ trắng xanh đỏ, nước mắt sẽ chảy ra từ khóe mắt của mỹ nữ trong tranh, nên có tên là nước mắt người đẹp. Tôi chăm chú nhìn, chờ đợi những giọt nước mắt của mỹ nhân hiện ra. Ta thấy người chủ trì khu đấu giá vung tay lớn. Một mỹ nữ đặt bình ngọc lên sân khấu. Dưới tác động của ánh sáng, vẻ đẹp sứ trắng xanh hoàn toàn trắng muốt, hoàn mỹ, có điểm tô hoa văn màu xanh lam. Trên chai, nó mô tả một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo choàng cưới màu đỏ tươi. Nhìn từ xa, vẻ đẹp trên chai này như đang sống. Như thể cô ấy có thể nhảy ra khỏi chai trong giây tiếp theo khiến người đẹp nghẹt thở. Ngay lập tức, tất cả mọi người trên khán đài đều lặng đi, nín thở khi người dẫn chương trình trên sân khấu chuẩn bị nói giá khởi điểm. Nó thực sự là một chai nước mắt ma quái của sắc đẹp. Trong mắt tôi, thân chai rất ma quái, tỏa ra làn khói đen đặc và ai oán. Làm sao có thể có nhiều oán hận như vậy? Văn Đình, bắt đầu đấu giá ngay bây giờ. Giá khởi điểm là 10 triệu. Long Ngạo lập tức giơ tấm biển kêu giá. 20 triệu. Sau đó, những người theo dõi tràn lên. 21 triệu. 25 triệu. 29 triệu. Sự trả giá của những người này quá khắc nghiệt và tôi cảm thấy đau thấu xương. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông đột nhiên ngồi bên cạnh tôi. Người đàn ông đang cầm trên tay một chiếc đồng hồ ma ảo, to bằng lòng bàn tay, có 8 góc và 6 vạch, kim đồng hồ lắc lư không đều. Người đàn ông giơ tấm biển, 100 triệu, đồng thời, anh ta nở một nụ cười ác ý hỏi, thưa ngài, ngài nói rằng ngài là người lẽ ra phải chết từ lâu, sống hơn trăm năm, tại sao ngài vẫn chưa chết? Cách chương.